Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107 Thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 5. Hành Ngọc làm xong thô sơ giản lược kế hoạch sau, mới từ hệ thống nơi đó biết được Vưu Bắc sự tình. Hệ thống hưng phấn nói, ta cảm thấy này một đợt thao tác đủ kích thích. Cũng không biết ngựa giống nam có thể hay không, bởi vậy không thể giao hợp ở chuẩn bị làm chính. Sự thời điểm có người phá cửa mà vào, tới vẫn là quét hoàng cảnh sát, ngẫm lại liền cảm thấy trường hợp đủ kích thích, liền tính ngựa giống nam thật sự thiên phú dị bẩm, tại đây một phương diện hắn cũng không có gì quá lớn bàn tay vàng. Thật không thể giao hợp loại này khả năng tính, hệ thống cảm thấy cũng là có thể chờ mong một phen. Kế tiếp thế nào, Hành Ngọc dùng khăn lông xoa còn ở tích thủy đầu tóc. Thuận miệng hỏi, Vưu Bắc cùng nữ nhân kia cắn chết là nam nữ bằng hữu. Cảnh sát hỏi vài câu bọn họ tình huống, liền không có gì kế tiếp. Hiện tại bọn họ đã rời đi khách sạn. Hành Ngọc cười một cái. Khen hệ thống làm tốt là mơ siêu đối Vưu Bắc người này. Nàng kỳ thật không như thế nào để ở trong lòng. Đột nhiên tay cầm chí bảo người. Không có tương ứng tâm tính, nhìn như rất mạnh, trên thực tế cả người đều là nhược điểm. Mơ siêu nàng thậm chí không cần làm chút cái gì. Chỉ là thuận thế mà làm thúc đẩy một phen, Vưu Bắc là có thể chính mình đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng. Hệ thống bị khích lệ sau, ở Hành Ngọc trong đầu lăn lộn vài vòng, mới cảm thấy mỹ mãn an tĩnh lại, lúc này Vưu Bắc đã trở lại ký túc xá. Nổi giận đùng đùng đẩy ra ký túc xá môn, giống như ai thiếu hắn tiền giống nhau. Lúc ấy hắn đang chuẩn bị làm chính sự, kích động đến muốn chết. Kết quả chỉ là tùy tay khóa lên không khóa lại liên môn trực tiếp bị người từ bên ngoài mở ra. Nghe được mở cửa thanh, Vưu Bắc đều dọa tới rồi. Kết quả càng kích thích chính là mặt sau. Cảnh sát, không cho phép nhúc nhích. Những lời này vừa ra tới. Khóe mắt dư quang quét đến cảnh sát quần áo. Vưu Bắc đương trường đã bị dọa mê mơ siêu, hắn là có bàn tay vàng không sai. Nhưng hiện tại hắn còn không có tới kịp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bản chất vẫn là kiếp trước cái kia chỉ dám ở thế giới Internet tìm tồn tại cảm đương giang tinh. Trạch Nam, đối mặt cảnh sát không chột dạ là không có khả năng. Mặt sau miễn cưỡng lừa gạt qua đi. Vưu Bắc cùng kia nữ nhân đều cảm thấy đen đủi, phía trước xem lẫn nhau đều thực thuận mắt, cái này cái gì thâm nhập giao lưu ý tưởng đều không có. Liền cái liên hệ phương thức cũng chưa lưu, từng người chạy trốn nhanh nhẹn, ở xe taxi thượng khi, Vưu Bắc liền cảm thấy chính mình nơi đó không quá thoải mái. Đối với hắn tới nói, nơi đó bị thương có thể so ở thị trường chứng khoán thượng lỗ vốn càng làm cho hắn sợ hãi. Dọc theo đường đi sợ hãi đến muốn mệnh, trở lại ký túc xá còn bị khóa ở bên ngoài, chờ túc quản A-di tới mở cửa còn làm hắn làm đăng ký. Hôm nay liền không có gì sự tình là hài lòng, Vưu Bắc hắc mặt đi vào ký túc xá, dùng sức quăng ngã môn, một cái bạn cùng phòng ngồi ở dưới giường chơi game, bị quăng ngã môn thanh hoảng sợ, liếc nhìn hắn một cái. Khó chịu lẩm bẩm, bãi sắc mặt cho ai xem đâu, cho mượn đi tiền hiện tại cũng chưa có thể phải về tới. Hắn cái này chủ nợ còn chưa nói cái gì đâu, thiếu nợ nhưng thật ra cho hắn bãi sắc mặt, những lời này không lớn thanh, cố tình Vưu Bắc hiện tại đúng là mẫn cảm thời điểm. Một chút gió thổi cỏ lay khiến cho hắn thần kinh căng chặt. Người đang mắng ai đâu? Hắn duỗi tay ở bạn cùng phòng trên người lôi kéo một phen. Có bệnh à, ai mắng ngươi, bạn cùng phòng đang ở chơi game, bị như vậy đẩy cũng khó chịu lên, đột nhiên đứng dậy, hai người chi gian khoảng cách rất gần, hắn đột nhiên khởi thân, Vưu Bắc bị buộc đến sau này thối lui một bước kéo cự ly xa. Đường hắn một lần nữa đứng vững, Vưu Bắc lại cảm thấy hắn này lui bước động tác hình như là yếu thế giống nhau. Da mặt trướng đến đỏ bừng. Tiến lên đây tiếp tục cùng bạn cùng phòng xô đầy, hai người trong lúc xô đầy, không biết là ai nắm tay trước đánh tới đối phương, thực mau liền vặn đánh lên tới, một cái khác bạn cùng phòng nỗ lực ngăn cản can ngăn. ngược lại còn bị Vưu Bác đánh một quyền ở trên mặt. Cái này hắn cũng bực, dưới sự tức giận một quyền nện ở Vưu Bác trên bụng. Vưu Bác đau hô một tiếng, khí đỏ mắt, cắn răng lại lần nữa phát tới. Ba người động tĩnh quá lớn, ngủ bạn cùng phòng cũng bị đánh thức, từ trên giường bỏ xuống dưới, giống to làm cho bọn họ tách ra đừng đưa tới túc quản A-di. Nhưng đã cấp đỏ mắt Vưu Bác căn bản không như thế nào đem hắn nói lọt vào tai. Chờ túc quản A-di lại đây, làm người mạnh mẽ đem bọn họ tách ra khi, ký túc xá bốn người trên người đều treo màu, bất quá Vưu Bác trên người thương rõ ràng càng trọng chút. Ôm bụng thẳng hừ hừ, sao chờ Hành Ngọc trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá đang ở thảo luận Vưu Bác đánh nhau sự tình, thảo luận đến khí thế ngất trời. Nàng đẩy cửa đi vào đi, ba cái bạn cùng phòng nói chuyện thanh tức khắc một đốn. Đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ. Hành Ngọc cười cười, đem trong tay đồ vật hướng cái bàn một phóng, ngồi ở ghế trên, các ngươi đang nói chuyện Vưu Bác sự tình sao? Ký túc xá xá trưởng giơ tay vò đầu. Đúng vậy, ngươi có hay không xem ban đàn? Mọi người đều ở thảo luận chuyện này, tài chính hệ một cái niên cấp cũng liền như vậy mấy trăm người, bọn họ cùng Vưu Bác không phải một cái ban, nhưng Vưu Bác ở hệ cũng là cái danh nhân. Bát quái, toàn bộ hệ đều đã biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Một cái khác bạn cùng phòng bổ sung nói, nghe nói giáo vụ chỗ bên kia thông chi hắn phải bị nhớ lớn hơn. Kết quả Vưu Bác vẻ mặt khinh thường, trực tiếp xoay người liền đi. Giáo vụ chỗ lão sư cùng phụ đạo viên càng thêm tức giận. Nguyên bản tính toán điệu thấp xử lý chuyện này, cái này trực tiếp liền quyết định muốn thông báo phê bình. Bị đánh đến tàn nhẫn nhất cái kia bạn cùng phòng còn nháo muốn đổi ký túc xá. Không muốn cùng Vưu Bác đãi ở một cái trong ký túc xá, đều phải bị nhớ lớn hơn. Hắn còn dám trực tiếp quăng ngã môn rời đi. Chẳng lẽ là bất chấp tất cả, cũng không đến mức đi, lại không lộng tới muốn thôi học nông nỗi. Hành Ngọc không có gia nhập mấy cái bạn cùng phòng thảo luận, mà là ở cùng hệ thống nói chuyện phía mơ siêu nguyên lai Vưu Bác cũng quá đáng tiếc Hành Ngọc. Gật đầu, lại hỏi, ngươi còn có thể kiểm tra đo lường đến nguyên lai cái kia Vưu Bác linh hồn hơi thở sao? Không có, ở hiện tại cái này trộm cư giả lại đây khi. Linh hồn đã không thấy tăm hơi, không xác định là đi các thế giới khác, vẫn là đã tiêu tán. Hành Ngọc không hỏi lại đi xuống. Cúi đầu mở ra trường học diễn đàn, liền nhìn đến có quan hệ Vưu Bác thiệp cao cao treo ở nhất phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy trăm điều hồi phục. Có thể nghĩ, sự tích của hắn sẽ ở toàn bộ trường học truyền lưu khai. Chỉ cần tin tức linh thông chút đồng học đều có thể biết sự tình từ đầu đến cuối. Liên tiếp bị treo lên trường học diễn đàn, hắn ở trường học thanh danh đã lạnh, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Hành Ngọc thu thập hảo máy tính bao, xách theo máy tính bao đi thư viện, tính toán hoàn thiện nàng kế hoạch. Nàng trong tay tiền là không ít, nhưng so với từ đầu nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật muốn thiêu tiền. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, muốn từ đầu nghiên cứu phát minh ra một môn cao tinh tiêm kỹ thuật. Liền không nói trên đường sẽ trải qua bao nhiêu lần thất bại. Đơn thuần là chỉ mua một số lớn chuyên nghiệp khí giới chính là một tuyệt bút tiêu dùng. Ngoài ra, còn muốn đào tới chuyên nghiệp nhân tài, thuyết phục bọn họ tin tưởng nàng cái này đại tam học sinh. Gia nhập nàng đoàn đội, cùng nhau tiêu tốn 3 năm 5 năm. Thậm chí có thể là 10 năm thời gian nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật. Nếu thật sự đem cái này kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới, hồi báo tự nhiên cao đến kinh người. Nhưng tại đây hạng kỹ thuật còn không có ra tới phía trước, lại có ai có thể vỗ bộ ngực bảo đảm nói chính mình thật sự có thể đem nó nghiên cứu phát minh ra tới. Ngay cả Hành Ngọc cũng không thể hoàn toàn bảo đảm mơ siêu, nhưng đây là nghiên cứu khoa học mị lực nơi, vì không biết mà thăm dò, nhân loại dám thiết tưởng, không dám thiết tưởng, chung có một ngày, thời gian hội kiến chứng chúng nó đã đến. Đi vào thư viện, Hành Ngọc đem máy tính mở ra, đem trong tay tiền nhàn rỗi toàn bộ bỏ vào thị trường chứng khoán làm đầu tư. sau đó nàng mới mở ra hồ sơ đi bước một hoàn thiện chính mình giai đoạn trước kế hoạch. Chờ đem giai đoạn trước kế hoạch bày ra xong, thư viện cũng tới rồi bế quán thời gian, Hành Ngọc duỗi cái lười eo, nhẹ nhàng khép lại máy tính, xách theo máy tính hồi ký túc xá, thức đêm tiếp tục lộng kế hoạch, chờ bạn cùng phòng rửa mặt xong, liền thoáng nhìn Hành Ngọc chính cúi đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ. Họa chính là một cái máy móc, bên cạnh tràn ngập nàng xem không hiểu công thức, chần chờ một chút, bạn cùng phòng tò mò hỏi, đây là cái gì, ta ở nghiên cứu một ít đồ vật, bạn cùng phòng gật đầu. Trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Hành Ngọc vẻ mặt nghiêm túc vùi đầu vẽ tranh. Nói một câu, sớm một chút nghỉ ngơi a, đừng ngao quá muộn, liền bò lên trên giường. Kế tiếp thời gian, trừ bỏ tất yếu chương trình học tác nghiệp muốn hoàn thành. Mặt khác thời gian Hành Ngọc đều đang chuyên tâm chế định kế hoạch. Hoàn toàn đem Vưu Bác bên kia quên đi. Sao Vưu Bác bên kia? Nguyên bản giáo vụ chỗ lão sư niệm hắn trước kia biểu hiện thực hảo. Tính toán điệu thấp cho hắn nhớ cái quá. Kết quả Vưu Bác đang nghe đến ghi tội xử phạt sau. Tức giận đến quăng ngã môn mà đi. Giáo vụ chỗ lão sư tức khắc không có cái gì dơ cao đánh khẽ ý tưởng. Nhớ xong qua đi trực tiếp thông báo phê bình. Cho nên mới có Vưu Bác bị treo ở diễn đàn kế tiếp một loạt sự tình. Vưu Bác tự nhiên cũng thấy được diễn đàn sự tình, nhưng hắn đối này rất là khịt mũi coi thường, chờ hắn thật sự làm ra một phen thành tựu, khi đó lại trở về đại học, liền sẽ trở thành A đại nổi danh bạn cùng trường. Như vậy nghĩ, Vưu Bác tính toán đi tiếp xúc một ít có khí vận người. Từ bọn họ trên người cướp lấy một bộ phận khí vận, đổi lấy sử dụng đầu tư hệ thống cơ hội, đầu tư hệ thống nói qua. Có khí vận người giống nhau ở mỗi một phương diện đặc điểm sẽ tương đối xông ra. Giống Hà Phỉ Phỉ chính là dung mạo hơn người. Vưu Bác nghĩ nghĩ, cùng đầu tư hệ thống thương lượng một phen, mạnh mẽ làm đầu tư hệ thống cho hắn khai chút bàn tay vàng. Sau đó hắn liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy tới bổn thị rất là nổi danh một nhà xa hoa quán cà phê. Ở bên trong này, thường xuyên sẽ có không ít nhà giàu thiên kim đi dạo phố dạo mệt mỏi tới uống cà phê ăn điểm tâm. Ngọt, Vưu Bác thay đổi thân áo sơ mi quần dài, tiêu sái đánh cái xe, hơn nửa giờ sau liền đến mục đích địa, nhưng đứng ở quán cà phê trước cửa, hắn lại có chút khó khăn, giống loại địa phương này giống nhau đều có cái thấp nhất tiêu phí. Mấy ngày hôm trước hắn ba cho hắn đánh 1.000, nhưng phó tiền thưởng. Khai phòng những việc này đã đem tiền tiêu đến không sai biệt lắm mơ siêu Vưu Bác trần chờ một lát. Cho hắn đại bá phụ gọi điện thoại, thực mau từ đại bá phụ nơi đó mượn 3.000, sau đó hắn liền đỉnh đạc đẩy ra quán cà phê môn. Không để ý tới đứng ở cửa phục vụ sinh, ném một câu có ước liền hướng quán cà phê bên trong đi. Vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây. Nhìn xem có hay không cái loại này diện mạo xinh đẹp lại một thân hàng hiệu mỹ nữ. Đột nhiên, Vưu Bác trước mắt sáng ngời. Một vị mỹ nữ dựa cửa sổ ngồi. Trước mặt bãi ly cà phê cùng một khối bánh kem. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Khí chất có vẻ có chút yêu thương. Đây là nguyên tắc trung tính tình nuông chiều tổng tài thiên kim với nhã có thể. Trong nguyên tắc, vì cấp Vưu Bác hết giận. Nàng vận dụng trong tay quan hệ đem Chu Hành Ngọc cha mẹ sa thải. Làm hai cái chuẩn bị về hưu lão nhân ra thất hồn lạc phách rời đi công tác cương vị. Cũng quấy rầy Chu Hành Ngọc đối tương lai hết thảy kế hoạch. Nguyên tắc chung, với nhã nhưng cùng Vưu Bác là ở chứng quyền giao dịch hội sở nhận thức. Lúc ấy Vưu Bác đầu tư cổ phiếu ánh mắt làm với nhã nhưng rất là kinh ngạc. Loại này ánh mắt ngay cả nàng cái kia nước ngoài danh giáo xuất thân đại ca đều so không được. Cho nên với nhã nhưng đối hắn không khỏi đúng rồi vài phần chú ý. Chú ý, với nhã đã có thể thành Vưu Bác hậu cung chi nhất. Nhưng hiện tại, bất đồng tương ngộ, làm cho kết quả liền hoàn toàn bất đồng. Với nhã nhưng nhàn rỗi nhàm chán, nhìn thấy Vưu Bác vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Cho là tìm cái ngoạn vật tìm việc vui, câu môi vũ mị cười, giơ tay chiều Vưu Bác vẫy vẫy tay, làm hắn ngồi vào chính mình đối diện, chờ Vưu Bác ngồi xuống, với nhã nhưng nâng má, cười như không cười nhìn hắn. Vưu Bác lại cảm thấy đây là với nhã nhưng coi trọng hắn này phó túi ra. Vì thế ở hệ thống dưới sự trợ giúp, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tung ra một đống có quan hệ tài chính lý luận tri thức. Không có khí vận làm thù lao, hệ thống phục vụ có chút có lệ. Vưu Bác nói này đó là không tồi, nhưng căn bản so ra kém với nhã nhưng cái kia xuất sắc đại ca. Cho nên thực mau với nhã đã có thể mất đi hứng thú. Vậy vậy tay làm Vưu Bác lăn, này một bộ tư thái, hoàn toàn chính là đem hắn làm như huy tri thức tới chiêu tri thức đi ngoạn vật. Vưu Bác mấy ngày này quá đến không thuận, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Hắn chừng lớn đôi mắt, đang muốn biện bạch, liền nhìn thấy cách vách cái bàn tây trang nam nhân giật mình. Nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không tốt, người nam nhân này nhìn như là với nhã nhưng bảo tiêu. Vưu Bác cái này hoàn toàn thanh tỉnh, cái gì động tác cũng không dám có. Xám xịt liền rời đi quán cà phê. Hắn mới vừa đi ra quán cà phê, liền nhận được Vưu Ba Ba điện thoại. Trong điện thoại, Vưu Ba Ba trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nhi tử, người như thế nào hỏi ngươi đại bá mượn tiền? Ba ba mấy ngày hôm trước không phải mới vừa cho ngươi đánh tiền sao? Ngươi gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trước kia chưa bao giờ hỏi trong nhà đòi tiền, hiện tại như thế nào cách một đoạn thời gian liền phải mấy ngàn đồng tiền. Ngoặc kép, hết chương.